Chương 833, ta nghĩ hợp tác với ngươi. Ngươi biết cái gì? Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, Trọng Nguyệt đã chuẩn bị tùy thời động thủ. Trọng Nguyệt, ngươi không phải đối thủ của ta, lực lượng ở trước mặt ta, đều giống như linh. Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, tiếp tục nói, ta biết ngươi là Hồng Liên, cũng biết cha mẹ ngươi tất cả, bao quát đệ đệ ngươi Đế Nhược Bạch là thiên phạt giới vương sự tình, ngươi chung quanh tất cả ta đều biết, lần trước gặp được ngươi về sau, ta hoa 7 ngày thời gian, đọc ngươi tất cả tư liệu. Đọc ta tư liệu, Trọng Nguyệt trong lòng kinh hãi, nam nhân này hoa 7 ngày, liền biết nàng tất cả mọi chuyện, nói như vậy, cảm giác giống như là nàng một đơ y tư liệu đều bị chứa đựng tại một chỗ, mà nam nhân này dễ như trở bàn tay liền có thể thấy được nàng tư liệu. Đây rốt cuộc là người nào? Ngươi không phải người nhìn trước mắt nam nhân, Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, liền xem như thần, cũng không khả năng 7 ngày loại hình biết rõ nàng tất cả mọi chuyện. Ta nghĩ hợp tác với ngươi, để tỏ lòng ngươi theo ta hợp tác, ta sẽ nói cho ngươi biết, vì sao ngươi sẽ vô duyên vô cớ thụ thương. Đương nhiên, phải nói cho ngươi tiền để chính là ngươi phải cùng ta hợp thành mới được. Hợp tác em gái ngươi, ta một chút hứng thú đều không có. Không tiếp tục để ý tới trước mắt nam nhân, Trọng Nguyệt quay người liền chuẩn bị rời đi. Liền xem như hoàng sẽ chết mất ngươi cù nở dê không hứng thú sao? Nam nhân nhẹ giọng nói một câu, giống như là tại bảo hôm nay thời tiết tốt bao nhiêu một dạng. Ngươi nói cái gì? Mãnh liệt quay đầu, nhìn trước mắt nam nhân, Trọng Nguyệt con ngươi màu tinh lam giống như hàn băng đông kết đại địa. Bác Minh Dạ đã chữa trị hoàng, nàng đem hoàng giao cho Tiểu Bạch, nói như vậy, là không thể nào có việc. Tại cung điện thời điểm, Lịch nói qua cho ngươi, hoàng là phương Tây thế giới người, nếu là phương Tây thế giới người, liền sẽ trở về. Trọng Nguyệt, hoàng có được lực lượng cùng ngươi không giống nhau, tại thế giới kia, ngươi không giúp được hắn, cho nên hắn lẻ loi một mình, sẽ chết khả năng rất lớn, nhưng ngươi nếu là đáp ứng hợp tác với ta lại trợ giúp ngươi có được thế giới kia lực lượng. Nhìn trước mắt nam nhân, Trọng Nguyệt là chân tướng tin nam nhân này đã biết nàng tất cả mọi chuyện. Bởi vì lúc trước tiến vào cung điện kia thời điểm, khác không có người, cũng chỉ có nàng và hoàng tiến nhập nơi đó, Lịch đem thương nghiệt tặng đưa cho nàng, cũng chính là ở trước đó, Lịch lần thứ nhất nhìn thấy hoàng thời điểm, đã nói hoàng là phương Tây thế giới người. Vì sao tìm tới ta? Nhìn trước mắt nam nhân, Trọng Nguyệt trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Không nhất định không phải muốn tìm ngươi, Phượng Thiên Vũ, mẹ ngươi, đều có thể, ngươi nếu là cảm thấy ta tìm các nàng tương đối tốt lời nói, ta có thể đi tìm các nàng, bất quá Trọng Nguyệt, ngươi nhận tâm sao? Dù sao một cái là A-di ngươi, một cái là mẹ ngươi. Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt, con ngươi màu tinh lam bên trong mang theo ý cười, hơn nữa ngươi có được khống chế phong lực lượng, đây là ngươi tân sinh ở bên trong lở ý đửa cờ lực lượng, với ta mà nói, cũng là tốt nhất lực lượng, mà ngươi mẹ cùng Phượng Thiên Vũ, không có được phong lực lượng, tại ngươi nguyên bản bên trong thế giới kia, có nước, có hỏa, có mộc, có thổ, có lôi, có hắc ám, có ánh sáng rõ, nhưng không có phong, không phải sao phong là đặc biệt như vậy lực lượng sao? Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, đúng là không người nào có được phong nguyên tố. Tại nàng tàn mất lực lượng trước kia, một lần nữa chiếm được trong sức mạnh có phong thời điểm, nàng QNZ hơi kinh ngạc. Về sau nàng vừa sử dụng nguyên tố, liền thích dùng phong, bởi vì phong ở khắp mọi nơi, hơn nữa thuận tiện.